Thách thức con tim, chương 15, góc truyện audio.com. Bữa cơm chỉ 2 nanogam trẻ tuổi. Đang quay mặt sang nhìn Vi, ánh mắt có lỗi, xin lỗi, hôm nay bố mẹ tớ có chút việc nên mọi người không thể gặp mặt nhau. Không sao đâu, cô bé lắc đầu, cười trừ, thật tiếc vì anh trai tớ không xuống. Tớ đoán chắc rằng 2 nanogam sẽ rất vui khi gặp nhau cho xem. Một nụ cười ma mãnh nở rộ trên khuôn mặt điển trai của cậu. Tớ ăn no rồi, Vi đặt dĩa xuống, đứng dậy, quản gia, dọn dẹp đi, chúng tôi no rồi, đang nói khẽ vơ sơ sân quản gia đang đứng sau bếp. Đừng, để tớ dọn, Vi ngăn cậu lại, nếu ca làm gì tớ thấy ngại lắm. Rồi, Vi nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa, đang bỏ tay vào túi quần bước lên gác, bỏ lại một lời ra lệnh. Quản gia Trần, lên gặp tôi, Vi bước lên cầu thang. Giờ cô Miss để ý, căn nhà này thực sự rất đẹp, mọi thứ xung quanh đều lộng lẫy, còn đẹp hơn căn nhà của một học sinh lớp A, xem nào. Căn phòng của Đăng nằm ở óc bên phải cầu thang, cô muốn tìm cậu để chào tạm biệt cậu Tiasi khi về. Căn phòng bên phải, là căn phòng này, nhưng bước chân cô dừng lại, âm thanh từ căn phòng vọng ra. Nhưng, thiếu gia, vậy có ổn cô, tôi lo rằng cậu ta sẽ cô tới. Yên tâm, cậu ta nhất định sẽ tới. Chỉ cần trong tay chúng ta có cô gái đó, cậu ta sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào giỏ, chịu mọi hình phạt, nhưng cô gái đó đâu liên quan. Sao lại kéo cô ta vào chuyện này? Vì cô ta là mối bận tâm duy nhất của một kẻ lạnh lùng như cậu ta. Vì tựa đầu vào tường, đầu trống rỗng. Cô gái đó là cô, còn cậu ta là ai, cô hiểu gì hết, những âm thanh bên tai cô ù dần đi, cô đang bị lợi dụng, GT, cạch, cánh cửa phòng dần mở ra, cậu thanh niên bước ra, họ nhìn nhau, đôi mắt đang mở to, ngạc nhiên rồi dần nheo lại, hiểu đờ si một cái gì đó, cậu đã nghe hết rồi, cậu đang lợi dụng tôi. Vì đúng thẳng, bộ dạng cô còn yếu đuối nữa. Nhìn cô hơi đáng sợ. Có lẽ là vậy. Vậy người cậy muốn trả thù là ai? Người đó liên quan gì tới tôi? Tại sao tôi lại bị liên lụy? Dương Hải Giang cậu làm ơn nói rõ cho tôi biết. Cái đó cô cần biết. Còn về, thì, thư xê ra tôi là Lâm Khánh Du. Đừng gọi bằng cái tên đó nữa. Cô biết cô, làm giả giấy khai sinh. Xin thầy hiệu trưởng cho chuyển từ lớp A sang lớp E tiếp cận giúp đỡ cô. Tất cả đều là để cô tin tưởng tôi, yêu tôi, để vụ trả thù có thể dễ dàng hơn thôi. Dù sao đi nữa cậu cũng thật là hèn. Tôi đã từng rất buồn khi Lam ra đi nhưng giờ tôi tin rằng cậu ấy ra đi là điều đúng đắn. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là đã tắp VNH tép coi một người như cậu làm bạn. Nói rồi. Cô bé bước đi thật nhanh, đôi mắt giáo hoảnh cô một chút nước. Thiếu gia, có cần giữ cô ta lại cô? Cô, hãy để cho cô ta đi. Tôi tin là màn kịch chỉ cần đến đây thôi thì cũng đủ để khiến cho người tôi căm ghét có cảm tội lỗi rồi. Rồi cậu quay người lại, nhìn về nơi có một người đang nhìn cậu. Đôi mắt anh ta bị xoáy sâu vào bóng tối. Trong tòa lâu đài rộng lớn, nhưng tối tăm và lạnh lẽo. Hai người đứng ở hai nơi khác nhau, một nơi bị bóng tối phủ kín, còn một nơi khác thì có chiếc đèn nê, ông chiếu sáng, tuy vậy nhưng cô nơi đâu là có sự ấm áp, chỉ có một sự lạnh lẽo, thù hận vây kín, những quá khứ đau thương, sự mất mát mà mỗi đứa trẻ nhận lấy là quá nhiều. Để giờ họ trở thành những con người chỉ biết thù hận mà gạt đi sự yêu thương, vốn quý giá nhất của mỗi con người. Đừng bao giờ lôi cô ta vào câu chuyện của chúng ta. Người thanh niên bước đi. Câu là ai? Khánh Du chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mất mát nhiều như vậy. Có lẽ cô gái đó đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu từ lúc nào mà cậu cô hay. Cách chương.